Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, đá Diamond. Phòng họp, nghe được Chiến Quốc Nguyên Soái chuẩn bị loại vật này, mọi người tâm lý thả lỏng rất nhiều. Có loại này đại sát thương lực vũ khí ở hải quân nhân số không đủ, hoàn cảnh xấu có thể đảo ngược. Như vậy binh lực khẩn trương tình trạng là có thể giải quyết. Bộp một tiếng, Suru ở bạch bản bên trên dán lên hé ra hình ảnh. Phía trên là một cái cự đại hắc cầu, chăm chú đặt trong khoang thuyền bộ dạng. Toàn bộ hắc cầu cũng không có mọi người trong tưởng tượng khổng lồ. Chỉ là đường kính khoảng nửa mét, lại có cường đại uy lực. Lần này trong kế hoạch, loại này bom đúng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Đến lúc đó mỗi chiến thuyền giả trên thuyền đô hội vận có loại này bom. Mà đang chiến đấu bắt đầu thời điểm, hết thảy hải quân đều phải biểu hiện ra một liều mạng chống cự biểu hiện giả dối. Sau đó đến rồi thời gian nhất định về sau, làm bộ lui lại, không thể để cho những người đó nhìn ra chúng ta là làm bộ. Chờ hết thảy hải tặc tới gần bom phạm vi thời điểm, sau đó đem bom kíp nổ. Tuy là, loại này dưới vụ nổ đối với rất nhiều cường giả không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng khi đội thuyền bị hủy, đại đa số quả thực năng lực giả cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Còn có thể tiêu diệt không ít cá nhỏ. Một mạch đáo hiện tại, Suru trung tướng mới đem hết thảy kế hoạch đơn giản nói. Mặc dù nhưng cái này cái kế hoạch thoạt nhìn đơn giản. Thế nhưng thực thi độ khó cũng là thật lớn. Mỗi cái hoàn tiết chênh lệch thời gian nên nắm chắc tốt. Còn có mỗi người cũng phải xiếc diễn tốt. Muốn là bị người phát hiện kẽ hở, lần hành động này liền hủy diệt rồi. Còn có những thứ này hải tặc bên trong có hay không cao thủ cũng là một vấn đề. Bất quá, cái này cái kế hoạch tổng thể mà nói vẫn là rất hoàn mỹ. Chỉ cần không phát sinh so với biến hóa lớn, cái này cái kế hoạch thành công độ rất cao. Tiếp đó, mọi người còn có gì cần đưa ra cải tiến địa phương sao? Suru nhìn người phía dưới tuần hỏi. Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, nhưng mà cũng không có nghĩ ra cái gì không phải hảo địa phương. Cũng không có có địa phương muốn đưa ra ý kiến. Những người này biểu hiện đã ở Suru như đã đoán trước. Muốn những thứ này tổng bộ hải quân trung tướng đi giết người còn tạm được. Muốn bọn họ đi muốn cái gì kế hoạch, bọn họ còn thật không có thiên phú này. Coi như Suru cho rằng không ai đưa ra ý kiến. Muốn xác định cái này cái kế hoạch lúc. Một tay giơ lên, người này chính là Jonathan thiếu tướng. Suru ngay cả vội vươn tay nói ra. Jonathan thiếu tướng, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung địa phương sao? Jonathan đứng lên nói ra. Lần này kế hoạch quả thực rất hoàn mỹ. Thế nhưng có một chút rất khó làm được. Đó chính là làm bộ lui lại một đoạn này kế hoạch. Để không cho kế hoạch để lộ bí mật. Có quan hệ lần này kế hoạch nội dung cụ thể khẳng định trích có chúng ta biết. Nếu là thật đến lúc đó, chúng ta đột nhiên đề ra lui lại, nhất định sẽ đối với sĩ khí tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Coi như lúc đó chúng ta cùng hết thảy binh sĩ nói rõ. Có thể một chút chuẩn bị cũng không có đám binh sĩ. Chân làm vẫn sẽ xuất hiện rất lớn sai lầm. Chúng ta đối mặt hải tặc Doflamingo. Nhưng là một cái kế hoạch khiêu động toàn bộ đại hải trình người. Tiểu tiểu sai lầm cũng có thể bị đối phương phát hiện. Hơn nữa bên này hải vực có nhiều như vậy hải tặc. Chúng ta thực sự hộ tống vệ đội rất khó làm được ẩn giấu. Nếu như bị phát hiện, chúng ta liền cực kỳ bị động. Nghe xong Jonathan, khó sợ là chỉ biết chiến đấu hải quân trung tướng môn. Cũng ý thức được cái này cái kế hoạch cự đại lỗ thủng. Chỉ là loại tình huống này rất khó giải quyết. Suru trong lúc nhất thời cũng khó mà nghĩ đến biện pháp giải quyết. Không khỏi mở cửa hỏi, Jonathan thiếu tướng. Người muốn đến phương pháp giải quyết không có. Jonathan lắc đầu, binh lực chúng ta có chút ít. Nếu muốn thực hiện hai cái này mục tiêu có điểm khó. Hơn nữa trên tay chúng ta cầm lợi thế có chút ít. Không có khá nhiều quyền chủ động. Không phải. Jonathan thiếu tướng hai điểm này là không cần lo lắng. Vẫn trầm tư không nói lời nào Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. vừa mở miệng liền đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Đối mặt mọi người nhìn kỹ, Lâm Thiên không chút hoang mang giải thích, chỉ cần thiên thượng kim ở trên tay chúng ta, quyền chủ động liền hoàn toàn ở trên tay chúng ta. Những thứ này hải tặc mục đích tất cả đều là thiên thượng kim. Bởi vậy mặc kệ chúng ta làm như thế nào, những thứ này hải tặc đều chỉ có thể dựa theo chúng ta bộ sách võ thuật lai đi. Mọi người gật đầu, kế tục nghe Lâm Thiên kể ra. Lần này thiên thượng kim sự kiện lớn như thế, nói vậy hải tặc cũng biết lần này hải quân tất có động tác. Mà những cái này hải tặc lại vẫn đang tiếp tục ở nơi này không buông tha. Một người là người tính tham lam, thiên thượng kim tài phú hoàn toàn đem những người này mê hoặc. Liền coi là bọn họ phát hiện, bọn họ cũng sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa dường như nhào lên. Hai chính là thực lực, bọn họ có kiên tín bọn họ có thể thành công thực lực. Cho nên nói chúng ta hiện tại lo lắng chắc là những thứ này hải tặc thực lực đến cùng thế nào. Bên trong có còn hay không ẩn giấu cái gì cường giả. Nghe xong Lâm Thiên giải thích, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Lâm Thiên hoàn toàn đem hải quân ưu thế lớn nhất nói ra. Đó chính là tuyệt đối quyền chủ động. Chỉ cần những thứ này hải tặc dự đoán được thiên thượng kim, nhất định phải dựa theo hải quân ý tưởng làm. Mà điểm thứ hai, mọi người cũng không cần lo lắng thực sự hộ vệ đội thuyền sẽ bại lộ. Nói đến đây, Lâm Thiên thanh âm có điểm trầm trọng. Ở coi lâu đờ ta hiểu đáo, Doflamingo đang ở tụ tập này nhược tiểu chính là hải tặc, chuẩn bị cấu thành đồng minh. Mọi người sắc mặt cũng không khỏi thận trọng. Nếu như này nhược tiểu chính là hải tặc cũng ra vào, hải tặc nhân số sẽ tăng vọt. Tuy nói những người này không có bao nhiêu chiến lực, khả dã sẽ cho hải quân mang đến không phải phiền toái nhỏ. Kỳ thực, chúng ta cũng có thể hoa người hỗ trợ. Jonathan lái chậm chậm cửa đạo. Hiển nhưng đề nghị này hắn suy nghĩ thật lâu. Những người còn lại vẻ mặt khó hiểu. Hải quân nơi nào còn có trợ giúp? Phái tới trợ giúp có bọn họ. Chỉ có Suru trung tướng phảng phất nghĩ đến cái gì? Trầm tư nói. Lẽ nào ngươi là muốn nói hắn? Ừ, không sai. Jonathan gật đầu đáp. Thế giới thủ phủ Goodline. Nghe được cái này ở thế giới chính phủ trung đỉnh đỉnh đại danh tên. Mọi người vội vã phản ứng kịp. Làm một danh hải quân, sợ rằng không ai chưa từng nghe qua tên này. Mỗi lần quân cấu, đều sẽ bị chiến quốc nể tình bên mép. Hận Axel một mạch cắn, bị chửi vì vampire good life. Suru sờ lên cằm nói ra, nếu như có thể để hắn xuất thủ, chúng ta bên này ở chiến lực có thể tăng cường rất nhiều. Trích đúng như vậy, trả giá cao sợ rằng sẽ phi thường lớn. Đây cũng là Jonathan vẫn không muốn nói ra tới lý do. Dù sao Goodline Vampire uy danh nhưng là thâm nhập lòng người. Cô ra nói ra, kỳ thực, cái giá như thế này hoàn toàn không phải cần chúng ta ra. Những hải tặc đó mỗi cá nhân trên người đều có giá trị không nhỏ. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy từ hải tặc tay ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm để đài thọ. Còn như là đa lớn tỷ lệ, vậy thì phải xem chúng ta đàm phán. Phương pháp này quả thật không tệ. Tuy nói chiến lợi phẩm sẽ ít rơi hơn phân nửa, nhưng vài thứ kia đối với hải quân mà nói hoàn toàn là không bao tay bạch lang. Cũng sẽ không đau lòng biết bao. Ta nghĩ, khả năng này là đã không có, Lâm Thiên một câu nói. Lần nữa hấp dẫn mọi người ánh mắt. Dừng dừng. Lâm Thiên đem mình hôm nay đáo coi lâu đờ cứu một cô gái. Cuối cùng phát hiện cô gái này là Goodline nữ nhi duy nhất. Bang trợ nữ hài tránh thoát ám sát. Mãi cho đến cuối cùng bị Mingo thủ hạ phục kích sự tình tất cả đều giản lược nói một lần. Không thích hợp lắm gì đó Lâm Thiên còn là không có nói ra. Nghe xong Lâm Thiên kinh lịch mọi người đều là sợ suỵt không ngớt. Không nghĩ tới ngắn ngủi nửa ngày, Lâm Thiên cư nhiên đã trải qua nhiều như vậy. Hơn nữa lại còn thành Goodline ân nhân. Có thể để cho Goodline nợ nhân tình. Loại này sự tình được may mắn dường nào. Bastille trung tướng nghi ngờ nói. Nói như vậy, Lâm Thiên chuẩn tướng là Goodline ân nhân. Như vậy do Lâm Thiên chuẩn tướng ra ngựa, Goodline nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng mà, vì sao? Ở bên trong này, Những sát thủ này dùng một loại vũ khí, nói đến đây. Nhẹ nhàng nhìn quét một phiên chúng người biểu tình. Đá Dayan, cái gì? Ở đây hải quân trung tướng đều bị thích một chút bối rối vang lên. Ở hải quân bên trong chỉ có trung tướng đã ngoài mới có tư cách biết đá Dayan tồn tại. Lâm Thiên coi như là một trường hợp đặc biệt. Đá Dayan nhưng là hải quân nội tình một trong. Cũng là hải quân vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Đá Dayan bình thường đều bị đặt ở phòng ngự xâm nghiêm căn cứ hải quân bên trong thủ hộ. Toàn bộ hải quân bên trong cũng không có mấy người biết cái căn cứ này cụ thể tồn tại. Đá Dayan một ngày cùng dưỡng khí đụng vào, liền sẽ phát sinh nổ lớn. Uy lực đủ để cùng cổ đại binh khí sánh ngang. Đơn giản đem một tọa Kojima rời bình. Chính là biết những thứ này. Ở đây hải quân chỉ có vô cùng khiếp sợ. Những sát thủ này cư nhiên có thể lấy được đá Dayan công kích. Có thể nghĩ những sát thủ này phía sau đến cùng có người nào xuất thủ. Chắc chắn thế giới chính phủ bóng dáng ở phía sau. Good Life có thể không phải ngu ngốc. Thế giới chính phủ phái tới ám sát chính mình nữ nhi duy nhất. Không ở phía sau mặt phá hư là được. Còn muốn người ra băng mang, Lâm Thiên chuẩn tướng. Người xác định đây là thật sao? Cô ra lúc này cũng không có thể bình tĩnh. Lên tiếng xác định nói. Ừ. Lúc đó ta tận mắt nhìn thấy, bất quá không phải hoàn chỉnh đá Dayan, mà là bị cắt kim loại thành một viên đạn cao thấp, bị từ chứa ở đặc thù chế luyện đạn bên trong phóng ra, dùng để ám sát. Lúc đó ở Hưng Thịnh phía trước, hai viên đạn chính là dùng đá Dayan chế thành, không phải tiểu tiểu một viên đạn, bạo tạc uy lực, làm sao có thể để phương viên hơn trăm thước mặt đất sụp đổ. PS. Ngày hôm qua vội vàng cuộc thi, cho nên chỉ có thể cập nhật chương 1, không ít ý tứ, các vị độc giả, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.